Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 315, nữ thần mặt trăng Selin. Chắc, hết thảy đều còn bình thường sao? Cao mười mấy mét trên tháp nước, một cái bao bọc thâm hậu áo da nam nhân, ngón tay của tay trái mang theo một cái thiêu đốt thuốc lá. Trên người mang theo một nhánh súng săn, thổi gió lạnh, buồn bực ngán ngẩm địa nhìn kỹ phía dưới bọn họ nơi đóng quân. Đó là một cái diện tích chỉ có mấy cây M2 địa phương nhỏ. Nguyên bản là một cái khá là xa xôi xã khu. Ở Resident Evil bạo phát sau, bọn họ mấy người tụ tập cùng nhau cuối cùng đi tới nơi này. Kiến tạo kiên cố tường vây. Đem zombie ngăn cản ở bên ngoài, nơi đóng quân bên trong trồng trọt một ít cây nông nghiệp. Hơn nữa thu thập đến đồ ăn, để bọn họ có thể kiên trì đến hiện tại. Hiện tại đã là buổi tối, tuy rằng zombie đã trở thành quá khứ, nhưng vì tiết kiệm nguồn năng lượng, nơi đóng quân bên trong người rất sớm đã nuôi thành trời tối ngủ sớm cảm thấy quen thuộc. Từ trên tháp nước nhìn xuống, nơi đóng quân bên trong cũng sau khi lẻ loi tinh tinh mấy chỗ tia sáng. Nghe được ông nói điện thoại bên trong dò hỏi, cái này bị kêu là chắc nam nhân mở ra vai ông nói điện thoại nút gọi. Nói, tất cả bình thường, không có zombie, không có dã thú, càng không có kẻ địch. Phòng chừng là một người ở trên tháp nước đợi đến quá tẻ nhạt. Chắc học một biết mười địa trả lời xong sau khi. Tiếp tục quay về ống nói điện thoại nói rằng, thật không rõ bọn họ nghĩ như thế nào. Rõ ràng những người buồn nôn zombie cũng đã tử vong. Tuy rằng không biết làm sao sẽ là, khả năng là thượng đế đến cứu vớt cũng khó nói đây. Hiện tại đến cùng ở phòng bị cái gì? Nghe chắc nói liên miên cằn nhằn địa oán giận một trận. Ống nói điện thoại bên kia này rồi mới lên tiếng. Người biết đến. Vẫn cùng có liên hệ cái khác mấy cái nơi đóng quân. Gần nhất từng cái đều không có động tĩnh. Bọn họ không thể radio tất cả đều hỏng rồi. Khẳng định là phát sinh cái gì. Tiết kiệm chút khí lực đi. Đừng oán giận. Còn có một canh giờ liền sẽ có người đi thay thế ngươi. Kết thúc trò chuyện. Tức giận mắng một câu. Chắc nắm thật chặt trên người áo khoác. Tuy rằng hiện tại là mùa hè, thế nhưng đại buổi tối chờ ở cao mười mấy mét trên tháp nước. Nơi này nhiệt độ nhưng là cùng thư thích cái này từ vựng kéo không lên một chút quan hệ. Chỉ có điều, thân là cảnh vệ chắc, căn bản cũng không có phát hiện. Ở tháp nước đỉnh trên bình đài, đã nhiều hơn một người phụ nữ, cũng là một tên nguy hiểm thợ săn. Áo da bó người cái bọc Selin thon dài uyển chuyển thân thể. Cũng làm cho nàng cùng hắc ám hòa làm một thể. Lặng yên không một tiếng động địa đi tới tháp nước trên bình đài sau đó hướng đi không hề hay biết. Chắc, mềm mại động tác lại như là một con đang đến gần con mồi báo săn. Chắc trong tay yên vừa mới vừa đặt ở bên môi. Nhưng mà ở trong nháy mắt tiếp theo. Selin đã dường như một cái bóng bình thường đi tới phía sau hắn. Tay phải trong nháy mắt chém vào chác cổ, gọn gàng nhanh chóng, rồi lại tràn ngập bạo lực vẻ đẹp. Ở trong đêm tối, Selin là tốt nhất thợ săn, mặc dù là thưởng thức qua Diệp Thiên Hồ dòng máu sau khi. Selin đã không còn e ngại ánh mặt trời, nhưng mấy thế kỷ quen thuộc vẫn như cũ ảnh hưởng nàng. Đối với Selin mà nói, đêm đen lại như là nhân loại trong mắt ban ngày giống như vậy. Làm cho nàng cảm thấy thư thích, nàng đã quen trong đêm đen chiến đấu, trong đêm đen truy đuổi con mồi, căn bản cũng không có bất kỳ dãy giụa, chắc thậm chí cũng không biết phát sinh cái gì, lập tức liền mất đi ý thức, thân thể nện ở trên bình đài phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Nguyên bản ngón tay thuốc lá sắp tới đem hạ xuống nền tảng thời điểm bị hai cái cánh tay thon dài. Chỉ chuẩn xác địa nắm, ném loạn tàn thuốc không phải là thói quen tốt. Trong bóng tối, Selin lạnh nhạt nói một câu, ngón tay buông ra, tàn thuốc đập xuống ở trên bình đài bắn lên từng điểm đốm lửa nhỏ. Nhưng lập tức liền bị đáy ủng dập tắt, bởi vì Selin trước hành động, để cái này nơi đóng quân người mơ hồ ý thức được một chút nguy hiểm. Thế nhưng bọn họ căn bản không biết phát sinh cái gì, chỉ có thể bị động tăng mạnh đề phòng. Đáng tiếc, những này đề phòng ở Selin trước mặt không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngoại vi ba cái Senchi đã toàn bộ lặng yên không một tiếng động địa bị Selin chế phục. Selin đứng ở tháp nước nền tảng biên giới, nhìn xuống phía dưới nơi đóng quân, nhẹ giọng nói rằng, Red Queen, ta muốn đi vào. Red Queen không có đáp lại, vỗ tay âm thanh chợt ở phía sau vang lên. Selin sợ hãi cả kinh, thân thể bỗng nhiên căng thẳng, trong nháy mắt từ bên hông rút súng lục ra đồng thời xoay người chỉ về phía sau âm thanh khởi nguồn. Thế nhưng ở nổ súng trước một khắc, Diệp Thiên Hồ cũng đã đi tới trước người của nàng, tay trái chộp vào súng lục mặt bên cùng sử dụng ngón tay thẻ ra tay thương, để nó không cách nào bóp cò. Selin đã thấy là Diệp Thiên Hồ, thế nhưng công kích động tác cũng không có dừng lại. Ở súng lục bị Diệp Thiên Hồ nắm lấy thời điểm, bị áo da chăm chú cái bọc mê người chân dài trong nháy mắt hóa thành chí mạng vũ khí, bỗng nhiên đá hướng về Diệp Thiên Hồ bên hông. Diệp Thiên Hồ tay trái đúng lúc ngăn trở kéo tới chân dài. Thế nhưng mặt trên mang theo sức mạnh vẫn như cũ để thủ đoạn của hắn cảm thấy nhẹ nhàng cảm giác đau, coi như là không lấy thân thể sưng. Thế nhưng bởi vì huyết tộc tiên thiên ưu thế, Selin thân thể cường độ, bạo phát sức mạnh, nếu như đá đang tầm thường người trên người, cũng đủ để dễ dàng đá gãy cứng rắn nhất xương cốt. Lần thứ hai cùng Selin không hề đẹp đẽ địa giao thủ mấy chiêu, Diệp Thiên Hồ lui về phía sau vài bước, kết thúc trận này đột nhiên bắt đầu chiến đấu. Selin cũng lập tức dừng lại công kích động tác, cây súng lục thả lại, yên tĩnh nhìn Diệp Thiên Hồ, thân thủ trước sau như một không sai, hoặc là càng thêm ưu tú, xoa xoa có chút không thoải mái cổ tay. Diệp Thiên Hồ thở dài nói, này xem như là khích lệ sao? Selin sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, trên mặt tái nhợt vẫn là lạnh nhạt dáng dấp. Diệp Thiên Hồ gật đầu, đương nhiên, thực lực của ngươi bây giờ đã đủ để sánh ngang Emilia. Emilia, huyết tộc ba vị trưởng lão một trong, ở thế giới bóng đêm thế giới thời điểm, Diệp Thiên Hồ cùng nàng từng có một lần làm người khó quên giao thủ. Lần kia giao thủ, tuy rằng hắn cuối cùng đánh thắng, thế nhưng là thắng được không một chút nào ung dung. Emilia có thể nói là hắn cho tới bây giờ từng tao ngộ cường hãn nhất nữ nhân, không có một trong, tuy rằng vừa chỉ là cùng Selin tiến hành rồi ngắn ngủi giao thủ. Thế nhưng ếch ngồi đáy giếng, Selin hiện tại cho hắn ấn tượng đã có loại kia đối chiến Emilia cảm giác. Nghe được Diệp Thiên Hồ nhắc tới cái kia đã từng đối với nàng mà nói cực kỳ tôn sùng tên, Selin trong mắt bỗng nhiên né qua một tia phức tạp. Bất luận nguyên nhân làm sao, nàng xác thực giết chết Victor, cũng tận mắt Marcus bị Diệp Thiên Hồ giết chết, cuối cùng gần như là lấy một cái người phản bội thân phận rời đi thế giới bóng đêm thế giới. Phức tạp tâm tư lóe lên một cái rồi biến mất. Selin nhẹ nhàng lắc đầu nở nụ cười, nói, này càng như là đang khích lệ chính ngươi. Đều rất rõ ràng, là dòng máu của ngươi để ta trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành đến hiện tại trình độ. Thân là huyết tộc, Selin có thể thám thiết nhất cảm nhận được Diệp Thiên Hồ huyết dịch mạnh mẽ. Đương nhiên, còn có cái kia làm người khó quên mỹ vị. Vì lẽ đó, ngươi lần này là tới kiểm tra ta công tác sao? Selin xoay người, nhìn phía dưới nơi đóng quân, bình tĩnh mà hỏi, ánh trăng lạnh lẽo bên dưới. Selin trên người màu đen áo da bó người, làm cho nàng uyển chuyển thân thể phác họa đến càng thêm có nóng bỏng. tươi đẹp, phần lưng đường cong lướt qua eo nhỏ mà nhô lên cũng rất nhanh tăm tích. Hai cái chân đẹp thon dài thẳng tắp mang theo mê người độ cong, không hề khe hở địa thiếp hợp lại cùng nhau, làm cho người ta cảm thấy kinh tâm động phách vẻ đẹp. Thật sâu hấp dẫn người ánh mắt, mà này tươi đẹp thân thể chủ nhân, càng là cùng đêm đen hoàn mỹ nghênh hợp, thần bí, nguy hiểm, mà lại thời khắc tỏa ra khiến lòng người động mị lực. Từ phía sau thưởng thức này đạo dưới ánh trăng hoàn mỹ bóng lưng, Diệp Thiên Hồ càng ngày càng lý giải tại sao Selin có thể thu được nữ thần mặt trăng ca ngợi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,